Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thị hơn 30 tuổi, không có nửa điểm già nua, dung mạo vẫn đẹp đến kinh người, trông đôi mắt đẹp thê lương, có thể làm cho tất cả nam nhân mềm lòng. Khâu Minh Thành thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói. Ngươi về trước, ta ở chỗ này cùng mẫu thân. Giang Thị hồng mắt trở về phòng ngủ. Nha hoàn thắp nến lửa, muốn tiến lên hầu hạ Giang Thị rửa mặt chải đầu thay quần áo, bị Giang Thị đuổi ra ngoài. Giang Thị một mình ngồi một mình, kinh ngạc nhìn ánh nến. Nước mắt chảy cho Khâu Minh Thành. Hiện tại Khâu Minh Thành không ở trước mắt, khóc có ích lợi gì. Còn không bằng suy nghĩ kỹ một chút, về sau nên làm sao chữa lành trái tim Khâu Minh Thành. Về phần Khâu lão phu nhân bị đột quỵ. Ôi, ôi, đây đều là báo ứng, đáng đời. Cô không buồn chút nào. Tốt nhất là từ nay về sau một bệnh không dậy nổi, không thể ở lại giường nữa. Về sau, nội trạch Khâu gia chính là thiên hạ của nàng, không ai có thể làm khó nàng nữa. Giang Thị xa xôi nghĩ về những ngày tiêu dao sau này. Nhịn không được nhếch khóe miệng lên. Một đêm này, Khâu Minh Thành thức trắng đêm, Giang Thị ngủ yên đến bình minh. Trời sáng, Giang Thị trang điểm chỉnh tề, đi chính viện thỉnh an. Chấm, Khâu lão phu nhân còn chưa mở mắt, thẳng tắp nằm. Khâu Minh Thành thức cả đêm, mặt râu đã mọc, mắt đỏ thẫm. Giang Thị vẻ mặt đau lòng, đi đến bên giường, nhẹ nhàng kéo ống tay áo Khâu Minh Thành. Ngươi một đêm cũng không ngủ sao? Bây giờ mẹ chồng ngã bệnh, cả nhà già trẻ đều phải dựa vào ngươi. Ngươi có thương mẹ chồng đến đâu, cũng phải bảo trọng thân thể. Ngày xưa nghe những lời ngọt ngào như mật ong, hôm nay không biết tại sao, giống như một rào cản dày. Khâu Minh Thành đờ đẫn nhìn Giang Thị một cái, không nói gì, cũng không nhúc nhích. Vành mắt Giang Thị bắt đầu phiếm hồng, quay đầu sang một bên, giống như đang lặng yên rơi lệ. Môi Khâu Minh Thành giật giật, đang muốn nói chuyện, Khâu lão phu nhân trên giường lúc này giật giật. Tất cả sự chú ý của Khâu Minh Thành lập tức đổ lên người Khâu phu nhân. Mẫu thân, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Mẫu thân, Khâu lão phu nhân mở đôi mắt già đục ngầu, nhìn đứa con trai tiều tụy, hai giọt nước mắt già rơi xuống. Bà cố sức giơ tay lên, cổ tay miễn cưỡng nâng lên, lại suy sụp hạ xuống. Đôi mắt Khâu Minh Thành đỏ lên, nam nhi chảy máu không rơi lệ, đến lúc thương tâm, cũng nhịn không được rơi lệ. Đừng, đừng khóc, cổ họng giống như bị chặn bởi một cái gì đó. Khâu lão phu nhân nói chuyện thập phần cố hết sức, và lại hàm chứa không rõ. Giang Thị vốn cầm theo một trái tim, cho đến giờ phút này rốt cục thoáng rơi xuống. Lão sùng bà này, quả nhiên bệnh không nhẹ, ngay cả lời nói cũng nói bất lời. Hôm qua giữa mẹ chồng nàng dâu cãi nhau, tự nhiên cũng không chọc ra được. Mẹ chồng một ngày không ăn, nhất định là đói bụng. Giang Thị ôn nhu mở miệng nói. Con dâu này để người vào phòng bếp bưng một chén cháo nóng. Thanh âm quen thuộc lọt vào tai, Khâu lão phu nhân mới lưu ý đến con dâu Giang Thị bên giường, cả người bỗng nhiên kích động. Cơ bắp trên mặt bị cứng ngắc kéo động, trong mắt B4N ra lửa giận, nặn ra một chữ. Cút, mí mắt Giang Thị giật giật, trong lòng thầm nghĩ hỏng rồi. Quả nhiên, Khâu Minh Thành cũng nhanh chóng quay đầu lại, ánh mắt trong mắt chưa bao giờ lạnh lẽo. Hôm qua ta đã nói, ngươi an tâm chăm sóc đứa nhỏ. Mẫu thân ở chỗ này, không cần ngươi quan tâm hầu hạ. Để cho nàng đi. Khâu lão phu nhân gằn từng chữ, nghiến răng nghiến lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng nói không nên lời hôm qua đã xảy ra chuyện gì, bất quá, ngắn ngủi mấy chữ, đã biểu lộ đầy đủ chán ghét trong lòng Khâu lão phu nhân. Khâu Minh Thành trầm mặt. Bây giờ ngươi đi, Giang Thị chật vật cáo lui rời đi. Sau khi ra khỏi chính viện, bước chân Giang Thị dừng lại một lát, quay đầu nhìn về phía phòng ngủ của Khâu lão phu nhân một cái, trong mắt tràn đầy oán độc. Rất nhanh, lại thu liễm không thấy, khôi phục thành bộ dáng nhu thuận dịu dàng ngày thường, cất bước rời đi. Chuyện Khâu lão phu nhân bị đột quỵ, rất nhanh truyền vào tai Phùng Thiếu Quân. Thẩm Hữu cũng cả kinh, hôm qua Khâu lão phu nhân đi còn tốt, sao bỗng nhiên lại bị đột quỵ. Ánh mắt Phùng Thiếu Quân chợt lóe, thản nhiên nói, nghe nói là ngất xỉu giữa đường. Được đưa vào y quán. Lúc ấy ở đây, chỉ có Giang Thị và Khâu Nhu Khâu Kiệt. Khâu lão phu nhân rốt cuộc ngất xỉu bất tỉnh như thế nào, cũng chỉ có ba mẹ con bọn họ rõ ràng. Dừng một chút, lại thở dài nói. Khâu lão phu nhân hôm qua rốt cuộc từng tới thôi ra, lại hàm chứa phẫn nộ mà đi. Đó là sự thật, sợ là cùng chúng ta cũng có chút liên quan. Thẩm Hữu cũng nhíu mày. Hắn đối với Khâu lão phu nhân chưa nói tới hảo cảm, cũng không có chán ghét gì. Chỉ cần Khâu lão phu nhân không ở trước mắt hắn lắc lư, hắn có thể miễn cưỡng duy trì kính trọng. Hiện tại Khâu lão phu nhân bị bệnh nặng không dậy nổi, về tình về lý, vợ chồng bọn họ đều nên đến thăm, thuận tiện cho Khâu Minh Thành một lời giải thích. Chỉ là, hôm qua mới cùng Giang thị phân rõ giới hạn, lại đi đến Khâu gia môn, chính hắn không qua được tâm khảm này. Phùng Thiếu Quân nhìn Thẩm Hữu, nhẹ giọng nói, ta đi Khâu gia một chuyến đi. Thẩm Hữu bình tĩnh lại, chúng ta cùng đi, mấy năm nay, cha dưỡng Khâu Minh Thành đối với hắn coi như không tệ. Hướng về phía Khâu Minh Thành, cũng nên đi một chuyến. Hai ngày sau, hai vợ chồng cùng ngồi xe ngựa đến Khâu phủ. Khâu lão phu nhân bệnh nặng, thân quyến hảo hữu của Khâu gia nhao nhao đến thăm bệnh. Khâu Minh Thành cố ý xin nghỉ mấy ngày, hầu hạ bệnh tật bên giường. Người qua lại thăm bệnh, thấy Khâu Minh Thành hiếu thuận như vậy, không thể không khen ngợi vài câu. Không biết, mọi người càng khen, trong lòng Khâu Minh Thành càng thống khổ. Mẫu thân rốt cuộc là như thế nào? Lúc ấy trên xe ngựa chỉ có ba mẹ con Giang thị. Khâu Nhu Nhu thuận nghe lời, Khâu Kiệt còn nhỏ, cùng mẫu thân tranh chấp khiến mẫu thân tức giận ngất xỉu, chỉ có thể cũng chỉ có Giang thị. Giang thị tránh nặng liền nhẹ, hàm hồ từ chối. Khâu Minh Thành há có thể nghe không ra. Hắn tính là con trai hiếu thuận của môn tử nào, biết rõ Giang thị có vấn đề, lại không đuổi theo căn bản chặt đáy nghiêm trị Giang thị. Bởi vì hắn không thể đối mặt với sự thật, bởi vì hắn không bỏ được Giang thị, không muốn viết hưu thư hưu thê tử. Hắn là đứa con bất hiếu ngỗ nghịch nhất trên đời này. Khâu Minh Thành trừng phạt mình. Trong ba ngày này, hắn vẫn canh giữ bên giường, mỗi bữa chỉ uống một chén cháo loãng. Cả người nhanh chóng gầy gò tiêu tụy, trên đầu cũng có thêm tóc bạc. Liếc mắt nhìn lại, già nua không ngừng 10 tuổi. Giang thị hiện tại đứng ở bên cạnh hắn, tựa như lo lắng. Lão gia, thủ phòng quản sự tự mình đến bẩm báo. Thẩm công tử đến thăm lão phu nhân, hiện tại đang ở ngoài cửa. Thẩm công tử, đầu óc Khâu Minh Thành hỗn độn, phản ứng chậm hơn ngày thường rất nhiều. Sửng sốt một lát mới phản ứng lại, thì ra là vợ chồng Thẩm Hữu đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Minh Thành lấy lại tinh thần, mời bọn họ vào chính viện. Quản sự cửa phòng lui ra ngoài. Khâu Minh Thành lấy lại tinh thần, thấp giọng nói với Khâu lão phu nhân trên giường. Mẫu thân, hai vợ chồng Thẩm Hữu đã tới, ta sẽ ra ngoài gặp họ. Thật mỉa mai, trước đây vẫn hy vọng vợ chồng bọn họ đến cửa đi lại, bọn họ không đến. Bây giờ ngược lại đã đến. Trong lòng Khâu lão phu nhân một mảnh chua xót, chen ra mấy chữ. Không trách, bọn họ, cách chương.